biển, con sông lang thang âu yếm vô vào bờ. Ai có đi xa đến tận cùng trời, hằng đêm vẫn nhớ thương về quê mẹ. Tắm gió biển đông giữ trọn lòng chính mình.